Tình nhân của Tổng Tài, chương 335, con tiện nhân như mày. Góc chuyện audio.com, SILA nữ đế, cung điện phía đông, công chúa Elipsi Nitsan gương mặt trang điểm kỹ càng ngồi trên chiếc ghế sang trọng từ trên cao nhìn xuống những người đang quỳ phía dưới kia. Môi khẽ câu lên cười vui sướng một cách quỷ dị. Ha ha ha ha, thật là tốt quá, cuối cùng cũng có ngày này. Ha ha ha, để tao xem mày còn có thể tìm tao không? Cười xong lại nhìn năm người phía dưới. Nhẹ giọng nói, các người làm tốt lắm. Lâu lâu mới thấy một đám rác rưởi này làm được việc. Thật đúng là để họ sống không uổng công mà ha ha ha. Dừng một chút, Elipsi lại nói tiếp, hôm nay thường, xem như ta đại nhân đại lượng tha cho những lần các người thất bại. Ha ha. Công chúa Elipsi Nitsan cười đến vui vẻ mà gọi người đem vàng bạc châu báu ra thưởng cho năm tên đang quỳ ở dưới. Năm tên đàn ông nghe vậy, không khỏi vui mừng nói. Cảm ơn, công chúa, cảm ơn công chúa, nhận xong thưởng thì rời đi ngay. Còn Elipsi Nitsan, vẫn còn cười to, cười đã môi mấp máy nói lớn. Hứa Doãn Hạ ơi Hứa Doãn Hạ. Để tao xem mày có thể chết đi sống lại nữa không ha ha ha. Dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Con tiện nhân như mày. Chết bây giờ là quá muộn. Mày phải cảm ơn tao. Vì nhờ có tao mày mới được chết sớm. Chết vì cháy, cháy đen cháy khét dơ giấy bẩn thỉu. Ha ha, để tao chống mắt lên mà xem thằng đàn ông rác rưởi kia sẽ còn yêu thương cái xác cháy đen của mày không ha ha. Chỉ cần con tiện nhân kia chết đi, cô không tin HK hay Hoắc Tư Danh sẽ còn chống đối cô. Chống đối SILA nữ đế, cô sẽ chờ một ngày không xa. Hoắc Tư Danh quỳ gối liếm chan cho cô xin cô tha thứ vì có mắt không tròng trước kia. Càng nghĩ Elipsi Nitsan càng vui vẻ cười không ngớt. Cung điện của nữ hoàng, bà ta từ trên cao nhìn quản gia Okit. Môi mấp máy quát, ai cho ông tùy tiện đem quân đội ra sử dụng. Nếu không phải rút ngay thì chắc chắn HK đã không bỏ qua cho bà rồi. Quản gia Okit mím chặt môi im lắng. Nữ hoàng nhìn như không nhìn nói. Ông đừng nghĩ những gì ông đang âm thầm làm tôi không biết. Ông nên nhớ, nếu như tôi mà muốn, Elipsi Nitsan vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhìn thấy mặt trời. Bà đừng quên, Eliza Nitsan, Elipsi Nitsan là con gái ruột của bà. Quản gia Okit hai mắt đỏ ngầu không sợ chết quát nữ hoàng. Ồ ông còn biết con bé là con tôi sao? Dừng một chút, nữ hoàng cười mỉa mai nói. Chính ông lén lút lấy lệnh bài quân đội giúp con nhỏ vô dụng đó. Đừng nghĩ tôi không nhìn ra. 6.20 chương, thương bu thì hãy like và vote. Bỏ. Ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.